Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 932, Trần Bảo Các bị cướp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người đàn ông của cô, dù có long trời lở đất cũng sẽ chiều chuộng cô hết mình à? An Nhiên chìa tay ra, cố gắng hết sức tỏ ra vui vẻ hạnh phúc. Em Đồng, cô chưa kịp nói lời nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nó phát ra từ trên người Lăng Mặc. Thấy vậy, Hạ An Nhiên vội vàng thu tay lại, thúc giục Lăng Mặc. Giờ này vẫn còn có người gọi điện cho anh, nhất định là có chuyện rất quan trọng. Anh mau bắt máy đi. Lăng Mặc nhìn mèo hoang nhỏ rụt tay lại, cực kỳ bực mình, với ánh mắt u ám, anh lấy điện thoại ra, muốn xem. Xem ai đang tìm đường chết, là Thu Tử Châu. Hạ An Nhiên biết với tính cách của Lăng Mặc thì một giây sau anh rất có thể sẽ dập máy. Sau đó tiếp tục công việc này, một màn cầu hôn vừa trần tục vừa lỗi thời vừa khó có thể từ chối. Hạ An Nhiên phải đi trước một bước, cô liền giúp Lăng Mặc bấm nút trả lời. Châu truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại một cách vội vã. Trần Bảo Các bị cướp rồi. Vốn dĩ Hạ An Nhiên chỉ muốn gián đoạn một chút, để khiến màn cầu hôn này không cần tiếp tục tiến hành nữa. Nhưng đột nhiên nghe thấy lời này, cô liền trợn tròn mắt. Cướp, vẻ mặt Lăng Mặc trở nên nghiêm nghị, anh nói với Thu Tử Châu ở đầu dây bên kia. Tình hình cụ thể, vốn dĩ tối nay chuẩn bị gửi vật phẩm đấu giá đến địa chỉ mà vị khách đã để lại. Nhưng khi chúng tôi đang xếp hàng ở trong bãi đỗ xe của Trần Bảo Các thì bọn cướp đột nhiên xuất hiện. Hiện tại tình hình ở Trần Bảo Các đang rất gay gâu, hoàn toàn không có khả năng đuổi bắt những kẻ đó. Mặc dù gia tộc chúng tôi đã huy động người từ nơi khác đến để truy lùng nhưng căn bản là không kịp. Bây giờ tôi chỉ có thể đến tìm lão đại thôi. Trần Bảo Các là kinh tế chủ lực của Thu gia. Nếu Trần Bảo Các xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ gây tổn hại vô cùng lớn đến Thu gia. Lăng Mặc đáp lại không chút do dự, tôi sẽ cử người đến đó. Sau khi cúp máy, Lăng Mặc liếc nhìn Hạ An Nhiên đang sững sờ bên cạnh. Sau đó, anh liền ra lệnh cho vệ sĩ đứng cách đó. Toàn thứ hai ở thủ đô trước đi. Lăng Mặc vừa dứt lời, một vài vệ sĩ mặc bộ đồ đen đột nhiên xuất hiện ở bụi cỏ bên cạnh quảng. Cách Trương,